Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 747, chết trước mặt ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống lão căn hơi sửng sốt, nếu không có Tống Anh nhắc tới thì ông cũng sắp quên mất người tên là Hoắc Nhung này rồi. Hoắc Nhung kia vốn là người giỏi giang, tháo vát, tiền công nhiều một chút cũng là chuyện bình thường thôi mà. Tống lão căn không hiểu ý của Tống Anh. Trước đây, lúc ở Nha Môn, người đã từng thấy Hoắc đại nhân kia giúp đỡ ta chính là vì Hoắc Nhung. Hoắc Nhung là chất tử họ hàng xa của Hoắc đại nhân. Hoắc đại nhân này là đương kim võ thần vương. Bên cạnh Hoắc đại nhân không còn người thân nào khác. Tính ra thì ta và Hoắc Nhung là người thân duy nhất của hắn. Vì vậy, nếu ta thật sự gặp nguy hiểm, Hoắc đại nhân sẽ bảo vệ ta. Người cứ yên tâm đi, Tống Anh mặt dày nói. Thật ra nàng không cần người khác bảo vệ, nhưng nói ra lời này có thể làm lão gia tử yên tâm, cũng tránh để ông ở lại Thành Dung suốt ngày lo lắng, đề phòng rồi nhanh già. Lão gia tử nghe xong thì cảm thán, Hoắc Nhung, vậy mà lại thật sự có phúc phận như vậy sao? Đúng vậy, nếu người không tin thì có thể hỏi ca ca ta sẽ không nói dối. Trước đây, ta theo ca ca ta tới Lục gia chơi, phải chịu chút ấm ức, Hoắc đại nhân biết chuyện thì lập tức ra mặt xả giận thay ta. Bây giờ, người của Lục gia nhìn thấy ta đều tỏ ra khách khí. Có lẽ A gia không biết, Lục gia có người làm quan lớn đấy. Tống Anh lại nói, tuy Tống Tuân rất ngạc nhiên khi nghe những gì Tống Anh nói nhưng lúc này cũng không phá đám. À, anh nói không sai, Tống lão căn thở hắt ra, nếu thật sự là như thế thì quả thực ta cũng yên tâm hơn một chút. Trong lòng Tống lão căn bớt lo lắng, nhưng mà nếu người muốn người ta chiếu cố mình thì phải tặng chút lễ vật cho người ta để tỏ lòng biết ơn. Người yên tâm, trước đây ta đã đưa lễ vật qua cho hắn rồi. Tống Anh đáp, nghe vậy. Tống lão căn mới gật đầu, nghĩ kỹ lại, chẳng trách mỗi lần nhị nha đến gặp nha môn đều luôn thuận lời. Từ xưa đến nay, nha môn có 6 cổng, có lý mà không có tiền thì chớ vào. Trước đây, nhị nha cũng nghèo, nhưng khi đối đầu với Thúy Nhan trai có tiền có thế như vậy lại có thể thắng kiện, nếu đằng sau không có ai giúp đỡ thì quả thực vô cùng khó khăn. Được rồi, nhưng khi nào tới kinh thành thì phải viết thư cho ta. Người không được viết, để Hoắc Nhung viết. Tống lão căn nói thêm, khóe miệng của Tống Anh giật giật, nàng tùy tiện tìm người khác giả mạo là được, chẳng lẽ lão gia tử còn có thể nhận ra nét chữ của Hoắc Nhung. Ngươi cũng đừng hòng lừa ta, chờ đến khi các ngươi quay về, ta nhất định phải gặp mặt Hoắc Nhung, lúc đó ta sẽ hỏi xem hắn đã viết cái gì trong thư. Vả lại, trong nhà cũng không có quá nhiều chuyện, nếu rảnh rỗi, ta cũng sẽ đến kinh thành xem thử một chuyến. Nếu ta phát hiện ngươi lừa ta, hừ, ngươi phải lập tức dọn khỏi kinh thành, quay về nhà. Nếu không, lão gia tử ta sẽ chết trước mặt ngươi. Tống Anh cười gượng một tiếng, người thật ghê gớm, còn học được cách ghi hát, pê người khác nữa chứ. Tống Anh thở dài, ngươi có đồng ý chuyện này hay không? Lão gia tử ỷ vào tuổi lớn nên vô cùng cứng rắn. Tống Anh thở dài, nếu lúc này nàng không gật đầu, e rằng ông lão này sẽ thật sự không cho nàng đến kinh thành. Dù lão gia tử không đồng ý thì nàng vẫn có cách rời đi. Thế nhưng, sống trên đời, không thể nào mọi chuyện đều thuận theo ý mình. Hơn nữa, ông lão này cũng vì quan tâm nàng mà thôi. Nếu nàng quá tùy tiện thì khó tránh việc làm tổn thương người bên cạnh. Ông ấy đã từng này tuổi rồi, quả thực không cần phải lo lắng hãi hùng theo nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, sau khi tới nơi, ta lập tức bảo Hoắc Nhung gửi thư về nhà. Tống Anh nhượng bộ một bước, lão gia tử nghe thấy vậy thì vui mừng hơn không ít. Tống Anh chịu đồng ý chứng tỏ nàng quả thực tự tin rằng bản thân mình sẽ không xảy ra chuyện. Tống Anh cũng nghĩ kỹ rồi, nàng có thể tự viết bức thư này, sau khi viết xong thì tìm cơ hội nói một tiếng với Hoắc Triệu Uyên, nhờ hắn giúp đỡ. Chẳng qua là, nghĩ tới chuyện lại phải nợ hắn một lần nữa, lần này. Vẫn nên dùng tiền mua tình cảm đi, cách chương.